Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2590, chương 2580, bàng môn tổ sư. Muốn ta thả các nàng hai thực rất đơn giản. Chỉ cần ngươi tự mình chặt xuống chính mình một cái chân cùng một cánh tay. Tuy nhiên bây giờ Lam Phong đi qua cùng trời tuyệt lão nhân luân phiên kịch chiến thân chịu trọng. Thương, chiến lực nghiêm trọng hạ xuống bị hao tổn. Nhưng là cái này lão giả thần bí đối với hắn vẫn như cũ là càng địa kiêng kỵ. Cho nên hắn mới đưa ra yêu cầu này cùng phương pháp. Dù sao hắn bệnh tình nghiêm trọng, có thể phát huy ra thực lực cũng không ổn định. Thế nào? Một cánh tay cùng một cái chân đổi hai nữ nhân tánh mạng, cuộc giao dịch này rất có lời a. Nhìn thấy Lam Phong không trả lời, đón đến cái này lão nhân thần bí lại một lần nữa mở miệng nói. Người đến cùng là ai? Lam Phong trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái này lão nhân thần bí. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Ta a, người có thể xưng hô ta là bàng môn tổ sư. Nghe nói Lam Phong lời nói, lão nhân thần bí cười nhạt một tiếng. Trong miệng truyền ra tự ngạo lời nói tới. Bàng môn tổ sư. Lam Phong mắt sáng lên, trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Theo trong óc lại căn bản thì tìm tòi không đến đó người tin tức. Hiển nhiên là cũng chưa nghe nói qua. Bàng môn tổ sư. Người lại là bàng môn tổ sư. Ngược lại là một bên Tịch Vô Hòa thượng sắc mặt làm kịch biến. Trong miệng truyền ra hoảng sợ thanh âm tới. Ha ha, nghĩ không ra ngươi cái này tiểu hòa thượng lại còn nhớ đến bổn tọa tục danh. Nghe được Tịch Vô Hòa thượng lời nói, bàng môn tổ sư trên mặt hiện ra nghiền ngẫm nụ cười đến đem ánh mắt rơi vào Tịch Vô Hòa thượng trên. Thân, trong miệng truyền ra uể oải lời nói. Tịch Vô sư huynh, cái này bàng môn tổ sư đến cùng là lai lịch gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Tịch Vô Hòa thượng trên thân. Trong miệng truyền ra nghi hoặc lời nói tới. Tịch Vô Hòa thượng trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng nói, bàng môn tổ sư cùng trời tuyệt lão nhân nổi danh nhân vật. Đều là đồ cổ đồng dạng tồn tại. Tồn tại hơn 300 năm nhân vật. Tả đạo môn chính là Thiên Tuyệt lão nhân sáng lập. Mà cái này bàng môn chính là cái này bàng môn tổ sư sáng lập. Chỉ bất quá tại rất nhiều năm trước cái này bàng môn tổ sư truyền ra thân thể mắc bệnh hiểm nghèo. Tin tức sau liền mai danh ẩn tích. Rất nhiều người đều cho là hắn đã tại bệnh hiểm nghèo phía dưới tử vong. Lại không nghĩ tới hắn lại còn sống. Đồng thời cùng trời tuyệt lão nhân có cấu kết cùng liên hệ. Đây chẳng phải là nói hắn thực lực. So với Thiên Tuyệt lão nhân cũng đến đều hoảng sợ không nhiều. Bây giờ chúng ta thân chịu trọng thương. Nhân hoàng càng là thật vất vả mới chiến thắng Thiên Tuyệt lão nhân đồng thời đánh chết. Bây giờ cái này bàng môn lão tổ lại là ở thời điểm này chui ra. Mà lại trong tay còn có đối với nhân hoàng tới nói rất là trọng yếu con tin. Chúng ta nên làm cái gì? Ai có thể tới đối kháng? Chẳng lẽ nói là trời muốn diệt chúng ta sao? Nghe nói Tịch Vô Hòa thượng lời nói. Tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong miệng truyền ra kinh khủng rung động lời nói tới. Bây giờ mỗi một người bọn hắn đều là thân chịu trọng thương. Không có sức tái chiến. Cho dù là Lam Phong cũng là như thế. Căn bản cũng không phải là cái này bàng môn tổ sư đối thủ. Đối mặt bây giờ cục thế lại nên như thế nào? Hắn thân thể nhiễm bệnh hiểm nghèo. Cho dù là thần y cũng đều khó mà trị liệu. Dẫn đến hắn thực lực nghiêm trọng hạ xuống đồng thời càng không ổn định. Chỉ muốn mọi người tề tâm hiệp lực. Tất nhiên có thể chiến thắng hắn. Cảm nhận được tinh thần mọi người sa sút. Tịch Vô Hòa thượng cắn răng mở miệng nói. Có thể là trước kia cùng Thiên Tuyệt lão nhân chúng ta đều liều mạng. Thậm chí không tiếc thi triển tiêu hao thọ nguyên bí pháp. Bây giờ chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng động phía dưới ngón tay. Nói gì chiến đấu? Có người một mặt cười khổ. Chán nản mở miệng. Người khác cũng đều là một mặt hôi bại cùng ảm đạm. Chỉ có chiến đấu mới có một chút hy vọng. Phó thác cho trời đổi lấy sẽ chỉ là tử vong. Chúng ta người nhiều. Một người một bừa cào ngụm nước cũng có thể dìm nó chết. Tịch Vô Hòa thượng cắn răng mở miệng. Nói. Ha ha. Chiến thắng ta. Tiểu hòa thượng, năm đó mạng ngươi đại bổn tọa tha cho ngươi nhất mệnh. Hôm nay ngươi lại còn dám vỗ người tới đối phó bổn tọa. Không thể để ngươi sống nữa. Thế mà Tịch Vô hòa thượng lời nói còn chưa kịp nói xong chính là bị Bàng Môn tổ sư cái kia lạnh lẽo lời nói chỗ đánh gãy. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn khô cạn bàn tay lại là mãnh liệt mà đối với Tịch Vô hòa thượng xa xa một trường vỗ ra. Cường đại hung hãn chiến lực bạo phát tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới đánh vào Tịch Vô hòa thượng trên ngực, phát ra xương vỡ vụn giống như thành buồn bực thanh âm vang đến. Hắn xương ngực tại cái này Bàng Môn tổ sư một dưới lòng bàn tay tại chỗ vỡ vụn ra đồng thời đâm vào. Đến trong lồng ngực, làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi, nhắm hai mắt lại, tại chỗ khí tiệt thân vong. Tình cảnh này phát sinh thật sự là quá nhanh. Có thể nói là điện thạch hỏa hoa ở giữa căn bản cũng không có người tới kịp cứu viện. Đương nhiên cũng không ai có thể cứu viện. Dù sao hiện tại mỗi người đều là rơi vào tuyệt đối trạng thái trọng thương. Không có chút nào chiến đấu lực có thể nói. Tịch Vô trưởng môn, Tịch Vô sư huynh, nhìn qua cái kia ngã vào trong vũng máu Tịch Vô hòa thượng. Mọi người thần sắc thống khổ, đều là nhịn không được mở miệng hò hét. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tịch Vô hòa thượng trực tiếp bị cái này Bàng Môn tổ sư nhất trưởng cho cứ thế mà địa đập chết. Liền một hơi cũng không từng lưu lại. Khụ khụ, nhất trưởng đem Tịch Vô hòa thượng đập chết. Bàng Môn tổ sư ho kịch liệt thấu lấy. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Đem Diệp Khiết cùng Túy Hồng Nhan nhấc trong tay. Cường đại trưởng lực bạo phát để đến hai người bọn họ liền một tia dãy dụa lực phản kháng khí đều. Không có, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc lời nói thế nào? Suy tính được như thế nào? Lam Phong trầm mặc không nói. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tịch Vô hòa thượng. Nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện Lam Phong trong mắt sơn con ngươi màu đen quỷ dị phát. Sinh cải biến. Phảng phất huyết sắc viết mắt vòng đồng dạng, xem ra ngươi còn chưa kịp làm ra lựa chọn, như vậy thì để ta tới nhắc nhở một chút ngươi đi. Thấy thế, Bàng Môn tổ sư mắt sáng lên, trong miệng truyền ra khát máu lời nói tới. Phốc phốc, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn nắm lấy Diệp Khiết cùng Túy Hồng Nhan bàn tay lại là bỗng nhiên phát lực. Vung lấy các nàng cái kia mềm mại thân thể nặng nề mà nện ở cứng rắn trên sàn nhà. Khụ khụ, ngột ngạt tiếng va chạm cùng tiếng xương vỡ vụn âm vang lên. Lực lượng cường đại đem Diệp Khiết cùng Túy Hồng Nhan trong miệng đút lấy khăn mặt đều chấn động. Phải phun ra ngoài, trong miệng phun ra đại lượng đen nhánh máu tươi đến. Ho kịch liệt thấu lấy. Một chút máu tươi không ngừng mà thuận lấy bọn hắn khóe miệng chảy xuôi mà ra. Ở bên Môn tổ sư vừa mới đập va chạm phía dưới. Diệp Khiết cùng Túy Hồng Nhan cột sống xương đều bị chấn đoạn. Trong thân thể tạng chảy máu. Thụ thương nghiêm trọng vạn phần. Diệp tỷ, thấy thế, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi nhịn không được ân cần lo âu địa hò hét. Tiểu Phong, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta không sao. Nghe được Lam Phong lời nói. Diệp tỷ trắng xám thống khổ trên gương mặt hiện ra một vệt miễn cưỡng nụ cười đến. Trong miệng có âm thanh yếu ớt truyền ra. Không có chuyện đúng không? Vậy liền để ngươi có việc gì? Nhìn lấy cái kia khuôn mặt phía trên lộ ra miễn cưỡng nụ cười Diệp Khiết. Nghe được trong miệng nàng nói tới ra lời nói. Bàng Môn tổ sư trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn chi sắc. Bàn chân giò ra dẫm tại Diệp Khiết trên lưng. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Răng rắc, Diệp Khiết cái kia thống khổ kêu thảm cùng tiếng xương vỡ vụn âm lặng yên ở giữa. Vang lên, ở bên Môn tổ sư một cước này chi lực phía dưới Diệp Khiết cột sống xương bị chấn nát. Thần kinh thụ thương tổn, toàn bộ nửa người dưới mất đi chi giác trở thành nửa trạng thái tê liệt. Nhìn thấy một màn này Lam Phong sắc mặt đại biến, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Bàng Môn tổ sư cái kia lạnh lẽo nghiền ngẫm thanh âm lại một lần nữa vang lên, thế nào? Cân nhắc ngươi rõ ràng, chỉ cần ngươi chặt xuống chính mình cánh tay phải, liền có thể cứu nàng. Ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn nàng nhận hết tra tấn mà chết đi. Nàng thế nhưng là vì ngươi sinh một cái con trai mập mạp liệt. Chặt xuống cánh tay phải liền có thể cứu nàng. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào nhìn về phía Bàng Môn Tổ Sư, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Trong mắt hắn, vô số long ảnh du tẩu. Hắn sơn con ngươi màu đen tại thời khắc này đều hóa thành huyết sắc. Nhìn qua càng địa quỷ dị mà vừa thần bí. Không sai, chặt xuống ngươi cánh tay phải liền có thể cứu nàng. Dùng ngươi cánh tay phải đến đổi nàng mệnh thế nhưng là một kiện rất đáng giá sự tình. Đây tuyệt đối là một cọc đại mua bán. Thế nào? Ta chỉ cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. 3 giây đồng hồ về sau, bất luận ngươi đáp án là cái gì, nàng đều phải chết. Bàng Môn Tổ Sư vẫy tay một cái. Một thanh trường đao phù hiện trong tay hắn, bị hắn ném tới Lam Phong trước mặt, đồng thời bắt đầu đếm xem đếm ngược 3, 2, Lam Phong chậm chậm cúi người, đem trường đao nhặt lên cầm trong tay, đồng thời một cỗ vô hình lực lượng thì là lặng yên không một tiếng động theo cái kia hóa thành hai. Mắt màu đỏ ngòm bên trong khuếch tán mà ra, hướng về 4 phương 8 hướng vô hình địa khuếch tán. Tiểu Phong, không muốn. Thấy thế, Diệp Khiết cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Dùng sức hô to, Diệp tỷ, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Cho là ngươi có thuộc về mình bình tĩnh sinh hoạt, kết hôn sinh con, cho nên không có thể tới tìm ngươi. Đều là ta sai, ngươi yên tâm, ta không biết trơ mắt nhìn ngươi chết đi. Nhìn lấy ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Diệp Khiết. Trong miệng truyền ra thâm tình mà lại mang theo nồng đậm áy náy lời nói. Xùy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên bên trong cái kia tạo hình đặc biệt trường đao đối với hắn cánh tay. Phải chém xuống, vô hình khí lãng thì là theo trong mắt của hắn phóng thích mà ra. Hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán quét ngang. Huyễn thuật ma linh huyễn ảnh, mở, hừ. Trường đao vạch phá ra thịt chảm gãy cánh tay thanh âm vang lên theo. Tại Diệp Khiết cái kia vô cùng đau lòng cùng người nhóm cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới Lam Phong cánh tay phải bị chém xuống đến. Đỏ tươi huyết dịch theo hắn chỗ cụt tay cuồng bắn ra. Tại hắn trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì vẻ thống khổ. Dường như cái kia bị chém đứt cánh tay không phải hắn đồng dạng. Chỉ có một tiếng bị đau kêu rên theo trong cổ họng hắn phát ra. Nhưng lại bị hắn trong nháy mắt ngừng. Loảng xoảng, Lam Phong đem trường đao vẫn trên mặt đất. Khom lưng đem hắn cái kia bị chém đứt cánh tay nhặt lên. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Bàng Môn Tổ Sư. Đưa cánh tay ném cho hắn. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói thả người. Ha ha, ta cái kia nói ngươi là ngây thơ hay là cái kia nói ngươi là một cái đần độn. Vì một nữ nhân vậy mà chặt đứt cánh tay mình. Bổn tọa thật là bội phục ngươi dũng khí. Ha ha, cầm đi đi. Tiếp nhận Lam Phong cái kia máu me đầm đìa cánh tay. Nhìn lấy trên cánh tay cái kia kim sắc long văn. Bàng Môn Tổ Sư cả người làm càn địa cười lớn. Một chân mãnh liệt mà đối với Diệp Khiết đá ra. Lực lượng khổng lồ bạo phát. Diệp Khiết cả người giống như một trái bóng ra giống như bị đá bay ra ngoài. Hướng về Lam Phong đánh tới. Bạch, Lam Phong cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, dưới chân tốc độ di động, bỗng nhiên đem Diệp Khiết thân thể cho tiếp được, đem nàng thân thể kéo vào trong ngực, trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói, Diệp tỷ, người thế nào? Không có sao chứ? Tiểu Phong, người thế nào? Tay ngươi đang chảy máu. Tiểu Phong, ngươi làm sao ngốc như vậy? Diệp Khiết sững sờ mà nhìn trước mắt cái này vì cứu nàng mà gãy vỡ nam nhân. Nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt, trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói. Yên tâm đi, ta không sao. Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tâm niệm nhất động linh hồn lực phun trào mà ra theo hắn tay vòng phía trên lấy thêm một viên tiếp. Theo ngân châm đâm vào đến Diệp Khiết trong thân thể khởi động cửu biến định hồn châm vì nàng tiến. Hành trị liệu, trong miệng truyền ra trấn an lời nói. Ha ha, thật sự là cảm động sâu vô cùng a. nhìn lấy cái kia thật vất vả gặp lại Lam Phong cùng Diệp Khiết. Bàng Môn Tổ Sư một mặt nghiền ngẫm cùng hí ngược địa mở miệng. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Tí Hồng Nhan trên thân. Bàn chân dẫm tại trên lưng nàng. Trong miệng truyền ra tà ác hí ngược lời nói. Lam Phong, ngươi vừa mới tự chém một tay cứu ngươi nữ nhân. Như vậy, đối mặt với ngươi hảo hữu Tí Hồng Nhan, ngươi lại hội làm thế nào đâu? Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.